siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1282, chân chính biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chỉ là biểu diễn năng lực chuẩn bị hoạt động, còn dối đáp, như vậy, xin bắt đầu ngươi chân chính biểu diễn đi. Hàn Sâm vẻ mặt quái lại nhìn con dối nói rằng, triệu hoán cự long chỉ là chuẩn bị hoạt động, cái này dị linh đại đế năng lực đến cùng cường hãn đến mức độ nào, Hàn Sâm có chút không thể nào tưởng tượng được. Lẽ nào ngươi còn có thể cho gọi ra một đám như vậy cự long hay sao? Hàn Sâm trong lòng âm thầm vút ánh mắt lại chát cũng không nháy mắt nhìn con rối, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể chơi ra trò gian gì đến. Tuy rằng trong lòng có vô số cái suy đoán, nhưng là thật sự đợi con rối mở ra hành động sau đó, Hàn Sâm vẫn bị kinh đến. Chỉ thấy con rối lập tay thành đao, phất tay liền chém xuống hắc long đầu. Hàn Sâm đây một đời gặp vô số đầu bếp chế biến, thế nhưng giống như vậy cho gọi ra một cái cự long tới làm món ăn đầu bếp, Hàn Sâm vẫn là đệ nhất cái nhìn thấy. Con rối hai tay phảng phất hóa thành sắc bén chù đao như vậy, như bảo đinh giải như giống như, đem cự long thân thể phân cách ra, lấy tinh hoa bộ phận tiến hành vật liệu. Nhìn long tộc nữ vũ lực thần con rối cho gọi ra nồi bát gáo bồn, ở cái kia lại bên trong lại sắc lại hầm lại xào lại nổ, Hàn Sâm miệng mở lớn đến cực hạn, một lát chỗ không thể khép lại. Hàn Sâm đột nhiên rõ ràng tại sao địa hạ tí hộ sở bên trong dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy xương, tại sao dị sinh vật cũng không dám tới gần nơi này tòa địa hạ tí hộ sở. Đuổi tình cảnh cái này tí hộ sở chủ nhân chính là một cái tuyệt đại ăn nhiều hàng, liền như vậy khủng bố cự long đều là nói giết liền giết trực tiếp giết nấu ăn thần kỳ hoa tồn tại, chẳng trách dị sinh vật không dám tới gần nơi này. Mãi đến tận long tộc nữ vũ lực thần. Không, long tộc nữ đầu bếp bưng một bàn vật liệu tốt thịt rồng đến Hàn Sâm trước mặt tao nhã dâng lên chính mình vật liệu, Hàn Sâm mới phục hồi tinh thần lại. Cái này thật có thể ăn sao? Hàn Sâm nhìn trong cái mâm cự long thịt hỏi. Một cái như vậy khủng bố cự long liền như vậy bị làm thành món ăn, Hàn Sâm luôn cảm giác có chút không chân thực, cảm thấy cái kia cự long khả năng là cái hàng giả, có thể là huyễn ảnh cũng khó nói. Chủ nhân, có thể ăn, con rối rất khẳng định đáp. Hàn Sâm cũng ngửi được hương vị, xác thực rất tốt, so với Tuyết Phi Yên cái kia đa lệ á phòng ăn bữa tiệc lớn làm món ăn cũng không kém chút nào. Hơn nữa như vậy nguyên liệu nấu ăn cũng là liên minh bên trong căn bản không thể có thể tìm tới. Hàn Sâm cắp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng ăn một lần bên dưới nhất thời trợn to hai mắt. Vừa vào miệng liền tan ra chất thịt thẩm thấu mỹ vị nồng nặc nước tương, một cái cắn xuống, toàn bộ khoang miệng chỗ sông đầy nước quả hỗn hợp hương hoạt mùi vị lệnh sở hữu nhũ đầu đều chiếm được hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng là một giây sau, loại kia thỏa mãn lại đã biến thành tham lam, không kìm lòng được một cái tiếp một cái đem thịt hướng về trong miệng nhét. Bảo Nhi ở bên cạnh đã sớm xem không nhịn được bò đến Hàn Sâm trong lồng ngực đưa tay cũng nắm lên một mang xương thịt nướng, liền hướng trong cái miệng nhỏ đưa. À ô, Bảo Nhi một cái đem cái kia bóng rổ lớn nhỏ mang cốt nhục khối trực tiếp chiếm vào, sau đó đem xương cây gậy theo trong cái miệng nhỏ kéo ra ngoài. Cao cao nhô lên quai hàm nhanh chóng động, mắt to chỗ sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm động nước mắt chỗ mau ra đây, tuyệt đối không ngờ rằng ở tí hộ sở nơi như thế này, lại vẫn có thể ăn được như vậy mỹ vị. Phụ tử hai cái một chỗ cướp thịt ăn, con rối nhưng là một bàn tiếp một bàn đưa đến phụ tử trước mặt hai người. Chủ yếu vẫn là Bảo Nhi ăn nhiều lắm, đây thịt rồng mặc dù ăn ngon, nhưng là Hàn Sâm sức ăn dù sao có hạn, không thể cùng Bảo Nhi quái thai này so ra. Ăn một hồi, cái bụng đều sắp muốn căng nứt, lại đột nhiên nghe được trong đầu truyền ra một thanh âm. Bản mệnh gen, một, Hàn Sâm đầu tiên là ngẩn ra tiện đà vui mừng khôn xiết, hắn nguyên bản cũng là dự định hưởng thụ mỹ vị, nhưng không nghĩ tới đây thịt rồng lại vẫn có thể tăng cường bản mệnh gen. Hàn Sâm lần trước ở bên trong thời gian sơn cốc ăn rất nhiều trái cây, đạt được 900 điểm bản mệnh gen lệnh siêu cấp đế linh trạng thái mở ra 9 đạo khóa gen. Nhưng là từ 900 điểm bản mệnh gen sau đó, ăn nữa những kia trái cây cũng không hiệu quả gì, liền một điểm bản mệnh gen cũng không tăng thêm nữa. Khoảng thời gian này cũng không thể tìm tới tăng cường bản mệnh gen bảo vật, nhưng không nghĩ ăn như thế một ít con rối vật liệu thịt rồng, dĩ nhiên liền gia tăng rồi một điểm bản mệnh gen. Đáng tiếc Hàn Sâm hiện tại cái bụng đều sắp muốn chống đỡ nổ, là thật sự ăn không trôi, bằng không hắn khẳng định một hơi đem chỉnh đầu long chỗ cho ăn đi, nhìn có thể tăng dài bao nhiêu bản mệnh gen. Xà thần, còn lại thịt mới có thể giữ lại kế tục ăn đi. Hàn Sâm nhìn còn sót lại to lớn thịt rồng khối hỏi. Có thể chủ nhân, bất quá ăn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, mỗi chỉ nguyên liệu nấu ăn mỗi người nhiều nhất chỉ có thể tăng cường một điểm gen, cái khác ăn nhiều hơn nữa cũng chỉ là hưởng thụ mỹ vị mà thôi. Còn dối đáp, Hàn Sâm không khỏi có chút thất vọng lên, bất quá đảo mắt lại nhớ ra cái gì đó, đầy mắt chờ đợi mà nhìn con dối hỏi. Vậy ngươi còn có thể lại triệu hoán cái khác nguyên liệu nấu ăn chế tác vật liệu sao? Có thể, mỗi tháng cũng được triệu hoán một lần nguyên liệu nấu ăn là tùy cơ, không giống nguyên liệu nấu ăn ăn đi có thể tăng cường không giống gen. Không giống gen, Hàn Sâm hơi nhíu mi, không có rất rõ ràng, còn dối nhưng cũng giải thích không rõ ràng, chỉ nói là coi nguyên liệu nấu ăn mà định hắn cũng nói không rõ ràng đến cùng đều là cái gì gen. Dù sao hắn phục chế chỉ là năng lực cũng không có thu được cái kia đại đế tư tưởng, có rất nhiều chuyện hắn cũng không hiểu. Một tháng chỉ có thể ăn một lần, điều này làm cho Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại dù sao cũng hơn không có tốt. Hơn nữa thịt rồng nhiều như vậy, hoàn toàn có thể phân cho còn lại dị linh cùng siêu cấp thần sinh vật một chỗ ăn, mỗi cái dị linh đều có thể tăng cường một điểm bản mệnh gen, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Nghĩ đến siêu cấp thần sinh vật ăn cũng chỉ có thể có chỗ tốt không sẽ có chỗ hỏng. Kỳ thực không cần Hàn Sâm kêu, Tiểu Ngân Ngân cũng đã ở vũ đấu tràng bên trong ăn thịt. Hàn Sâm đem mình dị linh cùng sùng vật dị sinh vật cũng gọi lại đây một chỗ ăn thịt, kinh cức nữ đế bọn họ ăn thịt rồng sau đó, cũng giống như Hàn Sâm, chỗ gia tăng rồi một điểm bản mệnh gen. Ăn ngon, bổn đại gia ngày hôm nay mới biết cái gì là chân chính vật liệu, trước đây ăn quả thực chính là rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tà Tình Đế một bên ngoạm miếng thịt lớn một bên uống từng ngụm lớn tửu, trong miệng còn không ngừng mà nói nhao nhao. Kim Mao Hống cùng Miêu Quân cũng ăn rất nhiều, chỗ không có thời gian kêu to. Tiểu Thiên Sử chỉ là thiếu thiếu ăn một điểm, cũng không có quá nhiều. Hàn Sâm trở lại liên minh, nhìn thấy Tuyết Phi Yên cho hắn lưu lại tin tức nói là vì cảm tạ hắn cứu lại Tuyết Vô Thành cùng Tuyết Thần, đồng thời để Tuyết Gia cầm lại như thế phi thường trọng yếu đồ vật, vì lẽ đó mời Hàn Sâm đi Tuyết Gia kinh doanh một cái nhàn nhã du lịch tinh cầu đi nghỉ phép, Tuyết Gia còn phái phi thuyền chuyên môn tới đón Hàn Sâm. Hàn Sâm nghĩ chính mình cũng đã lâu không có mang Yên Nhiên ra ngoài chơi, cùng Yên Nhiên sau khi thương nghị, liền đáp ứng rồi Tuyết Gia mời, mang theo Yên Nhiên cùng Bảo Nhi cùng đi nghỉ phép. Trước khi đi, Tà Tình Đế lại cho Hàn Sâm một ít phê duyệt là Bá Đạo Tổng Tài yêu yêu yêu, tiếp nối bộ phận, để Hàn Sâm giúp hắn kế tục truyền đi tới. Hàn Sâm lần trước truyền tới Thiên Võng sau đó, thiết trí tự động đổi mới, hệ thống một ngày liền sẽ tự động thả ra một phần, không cần người thành đổi mới, từ cái kia sau đó cũng không có lại đi quan tâm qua, cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Cách chương.